Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 198-197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều chống một phen nước sơn hồng dù giấy vẽ, một thân tinh xảo hồng ô vuông áo đầm nàng nhẹ nhàng đè cố ra chuông cực cửa một cái bà tử chính chờ ở này, lập tức đem nhân mời đi vào. Đường Kiều đi ở trên bậc thềm, cảm giác được vũ tựa hồ hơi lớn vài phần, bước chân nhanh vài phần. Nàng là biết đến, Hoắc lão phu nhân chuẩn bị phải rời khỏi, chỉ là chuyện này nhi đại khái đã là 3 ngày trước sự tình, cũng không phải biết Hoắc lão phu nhân vì sao còn chưa đi. Suy nghĩ lưu chuyển gian, đã vào phòng khách, lão phu nhân mặc kệ khi nào thì đều mặc tinh xảo thỏa đáng, cẩn thận tỉ mỉ. Mà bên người nàng không là người khác, đúng là Hoắc Hiếu. Nhìn đến Đường Kiều vào cửa, không có gì càng nhiều hơn biểu cảm, nâng tay ý bảo nàng ngồi xuống. Đường Kiều ai một tiếng, ngồi ở lão phu nhân đối diện, thông minh kêu một tiếng Hoắc nãi nãi. Hoắc Hiếu dương một chút khóe miệng, lập tức đem một cái quả táo đưa cho Đường Kiều. Đường Kiều nói tạ tiếp nhận quả táo phùng ở trong tay, bất quá cũng chưa ăn, ngược lại là đặt tại trên đùi, như vậy xem ra có vài phần thú vị. Hoắc lão phu nhân cao thấp đánh giá Đường Kiều, lập tức nói. Nhạc gia văn tới làm gì? Tuy rằng nhìn như bình tĩnh, nhưng là Đường Kiều lại cảm thấy lời này như là theo hàm răng bài trừ đến, hận không thể giết người khẩu khí. Nàng cười híp mắt nói, ngài còn nhìn chằm chằm nhà chúng ta, chấm, Hoắc lão phu nhân hừ một tiếng, nhưng là Hoắc Hiếu thừa nhận, ta vào cửa thời điểm đụng phải Nhạc Gia Văn, kỳ thực chẳng phải hắn nói, lão phu nhân tùy tùng tới mở cửa thời điểm thấy được Nhạc Gia Văn, vào cửa tự nhiên là muốn nói. Đối với Nhạc Gia Văn người này, lão phu nhân ấn tượng thật sự là kém cực kỳ. Hoặc là nói, Nhạc Gia Văn liên lụy đến nhân thật dễ dàng xúc động lão phu nhân thần kinh. Lão phu nhân quét Hoắc Hiếu liếc mắt một cái, nhưng là cũng không vì hắn giải thích cái gì. Đường Kiều thật dài lông mi lóe lóe, cười nói. Hắn thỉnh cầu ta hỗ trợ cái gì, không cần nói cũng biết. Lão phu nhân hừ một tiếng. Đường Kiều tựa vào trên sofa, chậm rãi nói. Nhân là cùng ta đi ra đến, nếu là lão phu nhân cảm thấy hứng thú, có thể. Xin hắn đi lại rất cùng ngài nói chuyện chút nha, chắc hẳn nhân còn chưa từng đi xa. Đường Kiều mang theo ý cười, bất quá trong lời nói có chuyện. Lão phu nhân tự nhiên nghe được xuất ra, nàng suy cười một tiếng, lập tức quét Đường Kiều liếc mắt một cái, nói. Ngươi đổ là có chút ý tứ. Đường Kiều buông tay, lão phu nhân khẳng định, ngươi không đáp ứng hắn. Đường Kiều hỏi ngược lại, ta có đáp ứng hay không lại có cái gì đâu, lại nói con người của ta không làm gì hảo tâm. Điểm ấy, Hiếu gia hẳn là nhất thanh nhị sở nha. Không có lợi chuyện ta sẽ không làm, ta không đáng nha, nàng đùa nghịch trên tay được đến quả táo tóc dài buông xuống, lộ ra vài phần khó phân biệt khí chất. Hoắc lão phu nhân nói, ta ngày sau khởi hành hồi Bắc Bình, Đường Kiều cắn cắn môi, nhẹ giọng nói, kia chúc ngài thuận buồm xuôi gió. Hoắc lão phu nhân lại nói, như ngươi nghĩ đến Bắc Bình làm khách có thể tìm ta. Mặc kệ như thế nào chúng ta cũng là làm vài ngày hàng xóm. Đường Kiều tưởng, này có tính không là lão phu nhân cầu tốt đâu. Lại nhất tưởng, tựa hồ không tính đi. Nàng nhẹ giọng nói một cái hào, lập tức ngẩng đầu nhìn Hoắc Hiếu, nhẹ giọng hỏi. Hiếu gia đưa lão phu nhân trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Hiếu tùy ý tựa vào trên sofa, cả người lộ ra vài phần lười nhác, nghe được Đường Kiều như thế hỏi, ngẩng đầu nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau. Hoắc Hiếu thanh âm trầm thấp lãnh đạm, Lục gia đưa, Đường Kiều di một tiếng, lập tức nga. Hoắc Từ Kỳ cùng lão phu nhân thoạt nhìn quan hệ thật bình thường a, tuy rằng là cái ngoại nhân, nhưng là Đường Kiều cũng không phải là không có cảm giác. Nàng cười hì hì nói, như vậy a, lập tức lại cúi đầu vuốt phẳng bản thân quả táo. Ngươi cảm thấy, Từ Kỳ đứa nhỏ này thế nào? Lão phu nhân đột nhiên như thế hỏi, Đường Kiều ai một tiếng, ngẩng đầu nói. Hoắc hiệu trưởng sao, rất tốt a, bất quá ta lại không làm gì hiểu biết hắn. Đường Kiều có vài phần cảnh giác, dù sao đây chính là Hoắc lão phu nhân, nàng nếu là một điểm đều không cẩn thận, không chừng khiến cho nhân xử lý. Ai biết nàng thế nào đột nhiên nhắc tới Hoắc Từ Kỳ. Lạ nhất chính là Hoắc lão phu nhân, đối Hoắc Từ Kỳ này thân tôn tử so Hoắc Hiếu này con trai con nuôi hoàn hảo. Nàng cười, ngài gia nhân, ngài nếu là không biết ta như vậy ngoại nhân liền lại càng không biết cái gì. Nàng quán buông tay, lập tức cười yếu ớt. Ngài nói là đi, Hoắc lão phu nhân ý vị thâm trường gật đầu, nàng nói. Cũng là, nàng như có như không cười, cười đủ, khoát tay, nói. Trở về đi, Đường Kiều không nhúc nhích, Hoắc lão phu nhân này vừa ra nhi đến rất làm cho người ta ngoài ý muốn, chẳng lẽ gần là vì như vậy việc nhỏ nhi sao? Hoắc lão phu nhân nói, chẳng lẽ ngươi còn hy vọng ta mời ngươi ăn cơm? Đường Kiều đứng dậy, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Kỳ thực ngài mời ta cũng chưa hẳn dám ăn, ta lá gan thật nhỏ. Nàng nhợt nhạt cười, nhưng là trong lời nói hàm nghĩa cũng không phải giống nhát gan. Hoắc Hiếu như có như không dương một chút môi, lập tức đứng dậy. Ta vừa vặn cũng muốn đi rồi, đưa ngươi. Hắn không nhiều lắm xem Đường Kiều liếc mắt một cái, ngược lại là cùng Hoắc lão phu nhân thanh âm ôn nhu. Tổ mẫu ta đi trước, nếu là có cái gì, ngài cùng ta liên lạc, ngày sau ta đi nhà ga đưa ngài. Như vậy Hoắc Hiếu ở tưởng thật thập phần khó được, Đường Kiều đều chưa từng nghe qua hắn như vậy ôn nhu nói chuyện, quả nhiên là tổ mẫu a. Hoắc lão phu nhân mang theo cười, nàng vỗ vỗ Hoắc Hiếu, dặn dò. Chú ý thân thể, đừng luôn không muốn sống ép buộc. Ta đây lão bà tử đều biết đến hảo hảo chiếu cố bản thân, nếu như ngươi là bị thương thân thể của chính mình, ta là muốn tức giận. Hoắc Hiếu gật đầu gật đầu. Tổ mẫu yên tâm, Đường Kiều nháy mắt mấy cái. Hai người cùng ra cửa, Hoắc Hiếu khởi động bản thân màu đen đại ô, Đường Kiều chống bản thân ô đi ở của hắn bên người, hai người cách có chút xa. Hai người một đường không nói gì, đi tới cửa, Đường Kiều vẫy tay. Tạm biệt, Hoắc Hiếu dừng bước lại, hắn xem Đường Kiều ánh mắt nói. Không cần xàm cùng Nhạc Gia Văn sự tình, Đường Kiều thanh lãnh nở nụ cười, nói. Người kia con mắt nhìn đến ta xàm cùng, ta căn bản một điểm cũng không tường quản, Hoắc Hiếu gật đầu, xoay người phải đi. Đường Kiều trực tiếp giữ chặt hắn, hỏi, ngươi đây là cảnh cáo, vẫn là nhắc nhở, nàng xem Hoắc Hiếu ánh mắt, Hoắc Hiếu không ngôn ngữ, Đường Kiều đôi mắt sáng ngời, nàng hít một hơi thật sâu. Không nói quên đi, xoay người phải đi, Hoắc Hiếu lại trong lúc này mở miệng, nhắc nhở, Đường Kiều dừng bước lại, dơ dơ lên môi, lập tức nghiêng đầu cùng hắn nói. Cảm ơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng tiếu xinh xinh nở nụ cười, như vậy tươi cười xem ngây người Hoắc Hiếu mắt. Rất nhanh, hắn bổ sung một câu, nếu như ngươi là giúp Nhạc Gia Văn, Hoắc gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngàn vạn đừng cảm thấy Cố Đình Quân ở Thượng Hải có thể một tay che trời, có lẽ làm khác không thành, nhưng là giết chết cá biệt nhân rất đơn giản. Đường Kiều cười nhạo một chút, nói, rõ ràng là tốt với ta, lại thiên là muốn dùng loại này khẩu khí nói ra. Ngươi như vậy thật không tốt, Đường Kiều chu chu cái miệng nhỏ nhắn nhi. Nàng cảm khái nói, lão gia ngài cũng thật sẽ không nói a. Hoắc Hiếu như có như không nở nụ cười, hắn nói. Tóm lại ngươi có biết Nhạc Gia Văn là không thể đụng chạm cấm kỵ là tốt rồi, ngàn vạn không thể phạm. Hắn phá lệ nghiêm cẩn, Đường Kiều cũng là minh bạch. Đường Kiều hơi hơi cúi đầu, lộ ra tuyết trắng cổ, Hoắc Hiếu góc độ vừa đúng có thể nhìn đến. Hắn ánh mắt u ám thâm thúy. Ta minh bạch, Đường Kiều tưởng này đó quan hệ giống như là một đoàn loạn ma, ai cũng không phải hoàn toàn vô tội. Hoắc gia là đầu sỏ gây nên, nhưng là mẫu thân của Cố Đình Quân cũng là thật sự vụng trộm đem đứa nhỏ lĩnh xuất ra vứt bỏ. Hoắc gia oán hận lại là hữu duyên từ, này đó giống như là một cái vòng lẩn quẩn. Nàng xua tay, ta là vô lợi không dậy nổi sớm nhân, cho nên việc này nhi ta vô tâm tình quản. Hoắc Hiếu bật cười, luôn nói ta lạnh mặt làm chuyện tốt nhi chính ngươi làm sao cũng không phải, rõ ràng tâm địa thiện lương thế nhưng là lại luôn nói bản thân không là người tốt. Kỳ quái tiểu cô nương, nói xong lời này, Hoắc Hiếu tưởng kỳ quái lão nam nhân cùng kỳ quái tiểu cô nương có phải không phải vừa vặn một đôi nhi. Nghĩ đến đây, đáy lòng đúng là không hiểu vui mừng đứng lên, nhưng là vui mừng sau lại cảm thấy bản thân quả thực có tật xấu. Hắn nói, trở về đi, Đường Kiều ừ một tiếng, kình ô đi trở về, nàng không có nghe đến xe thanh âm, quay đầu nhìn đến Hoắc Hiếu đứng ở Cố ra cửa xem nàng, không nhúc nhích. Đường Kiều trầm mặc một chút, đột nhiên thùng thùng chạy trở về. Có như vậy một cái nháy mắt, Hoắc Hiếu thậm chí cảm thấy Đường Kiều có phải hay không vọt tới của hắn trong dạ, nhưng là. Tóm lại là muốn nhiều lắm, Đường Kiều dừng ngay đứng lại, nàng vi xuyễn hỏi. Ngài có thể sao ta đoạn đường sao? Hoắc Hiếu nhướng mày, Đường Kiều cười khanh khách lộ ra thông minh, ta nghĩ thất gia, muốn đi xem hắn, có lẽ đối với Cố Đình Quân mà nói đây là dễ nghe nhất tình nói. Nhưng là đối với Hoắc Hiếu mà nói quả thật không mong muốn nhất nghe được lời nói. Hắn không biết bản thân khi nào bắt đầu có như vậy tâm tư, có thể là lần đầu gặp mặt, có thể là sau cứu giúp tri ân, hắn nói không rõ ràng bản thân là chuyện gì xảy ra như thế nhưng là cảm thấy bản thân càng không thể khống chế bản thân. Nhưng là nếu như hòa giải Cố Đình Quân tranh đoạt hắn làm không được. Chẳng phải Cố Đình Quân cỡ nào thật nhiều sao trọng yếu. Mà là, Hoắc gia, hắn điều chỉnh bản thân cảm xúc, nhà các ngươi xe đâu? Đường Kiều, đi bệnh viện, Hoắc Hiếu, lên xe, hắn xoay người bước đi. Đường Kiều nhìn hắn bỗng nhiên khí chàng liền thay đổi, không biết người này như thế nào. Bất quá có lẽ nam nhân hàng tháng cũng có mấy ngày cảm xúc bệnh. Nàng cúi đầu rất nhanh đi theo hắn lên xe. Nàng nói, Cảm ơn ngươi, Hoắc Hiếu mím mím miệng, lắc đầu. Đường Kiều kết luận, người này khẳng định là có cảm xúc bị bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa rồi còn hào hào thật sự là đảo mắt liền không thoải mái. Nàng chợp một chút đến gần rồi cửa sổ, ngoài cửa sổ vũ thế tiệm đại, Đường Kiều vuốt phẳng một chút thủy tinh, đầu tựa vào mặt trên. Nhỏ hẹp trong không gian chỉ có bọn họ hai cái hơi thở. Nàng phóng tại bên người ô che ngã, Đường Kiều lập tức cúi đầu phụ chính là động tác lại đột nhiên tạm dừng một chút. Hoắc Hiếu kém thấy của nàng không đúng, hỏi nàng. Như thế nào, lập tức nghĩ đến bản thân giả chân, lập tức siết chặt nắm tay, hắn gắt gao hơi nhếch môi, nhanh hơn tốc độ xe. Hoắc Hiếu đột nhiên ra tốc xe thật rõ ràng là để ý người khác nhìn đến hắn chân. Đường Kiều tự nhiên là thấy được đùi hắn có vấn đề, nhưng là cũng thấy được một khác dạng này nọ. Của nàng chủy thủ, Đường Kiều thanh thúy hỏi. Hoắc Hiếu, ngươi có phải không phải khiếm ta cái gì vậy? Hoắc Hiếu, ân, Đường Kiều đưa tay, ngươi ở Ly Dương thời điểm cầm của ta chủy thủ, bây giờ còn không có trả lại cho ta. Nàng giơ giơ lên cằm, nghiêm cẩn nói, ta nhìn thấy, ở của ngươi trong giày, tuy rằng chỉ lộ ra thật nhỏ nhất tiệt nhưng là Đường Kiều là nhận được bản thân gì đó. Nàng giật mình không phải là mình chân, mà là kia đem chủy thủ Hoắc Hiếu tùy thân mang theo thật rõ ràng, Hoắc Hiếu là hiểu lầm. Hắn hiểu lầm bản thân nhìn đến hắn chân mới có tạm dừng. Hoắc Hiếu sửng sốt, hắn lập tức nói, chủy thủ, Đường Kiều ha ha cười lạnh, ngươi còn tưởng giả ngu sao, nàng thật dễ dàng liền đem lời đề kéo ra, ngươi không nhớ rõ ân cứu mạng còn chưa tính, còn không đem chủy thủ đưa ta. Nàng bĩu môi, thập phần không vừa lòng, bất quá Hoắc Hiếu biểu cảm lại trong nháy mắt nhu hòa không ít. Hắn mỉm cười, không trả lời nói, ngươi có phải hay không đánh người. Đường Kiều hừ một tiếng, nói, ngươi nói đâu, Hoắc Hiếu vi cười rộ lên, hắn trêu ghẹo. Ta đây rất muốn nhìn ngươi một chút đánh người, không trả. Đường Kiều ha ha, nàng có chút tưởng tạc mao. Hoắc Hiếu xem nàng cái dạng này, tâm tình không hiểu biến rất khá. Hắn mỉm cười, Đường Kiều, ngươi mang tiền sao? Đường Kiều a một tiếng, cả giận nói. Ngươi không chỉ có không trả ta chủy thủ, còn tưởng theo ta vay tiền. Ngươi quá kém kính nhi. Hoắc Hiếu quả nhiên là giờ khóc giờ cười, hắn mang cười nhìn Đường Kiều, nói. Với ngươi vay tiền, Đường Kiều giơ giơ lên cằm, nói. Vậy ngươi hỏi ta làm gì? Nàng không vừa lòng a, Hoắc Hiếu quả nhiên là cảm thấy bản thân có chút làm không hiểu tiểu hài từ cảm xúc. Hắn mỉm cười lắc đầu, lập tức nói. Ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, Đường Kiều kiêu căng, thuận miệng hỏi cũng không được. Hoắc Hiếu vô tội cười, dừng xe lại từ. Vậy ngươi chờ ta, chấm, Đường Kiều, gì? Hoắc Hiếu xuyên qua đường cái, rất nhanh sẽ vào một nhà kiểu dáng Âu Tây bánh mì phòng. Đường Kiều xem bóng lưng của hắn cúi xuống mắt quả nhiên mỗi người đều có không thể nói cấm kỵ, Hoắc Hiếu là chân. Cũng may, nàng đề tài quải còn tốt lắm, không phải sao. Cách chương.